Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 305 của bộ truyện Kiếm Lai nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Cô gái cúi đầu nhìn vị trí tào từ, lấy ngón tay vẽ ra kìa, gật đầu tán thành nói: có lẽ là sấp xỉ ngang nhau. Thời điểm cặp thầy trò này đứng một ngồi nói chuyện phiếm thiên hạ võ vật, xa xa hoạn quan đệ nhất nhân của đại vương triều này, một vị trưởng ấn thái giám có hy vọng chân thân ti lễ giám tiên nhân cảnh, đang dẫn theo một đám đại tiêu tử mãng phục đỏ tươi đi về phía hướng này. Sau khi thấy hai người, tất cả dừng bước đứng cung kính, tất cả mọi người đến thở mạnh một lần cũng không dám. Thuyền đến bến đò bên cạnh Thanh Loan Quốc. Đoàn người Trần Bình An đi trên phố phồn hoa cửa bến đò. Không biết vì sao, bất luận là luyện khí sĩ hay là võ phu thuần túy đều sẽ chủ động nhường đường đi vòng. Tu sĩ trung ngũ cảnh cảnh giới càng cao, nhãn lực càng tốt, cùng với cao thủ võ phu luyện khí tam cảnh lịch luyện giang hồ càng phong phú, lại cảm nhận rõ ràng hơn về một áp lực vô hình. Cô gái đeo kiếm dung mạo tuyệt sắc, chàng trai cao lớn lưng đeo đao hẹp, lão già thối lưng gù mỉm cười, người đàn ông chất phác tinh tráng thấp bé, đều không đơn giản. Nhưng không biết vì sao, một vị tu sĩ kim đan che giấu khí tức nấp ở giữa lòng người, lại cảm thấy khí thế bốn người này cộng lại một chỗ giống như là cũng không bằng người thanh niên, là rõ ràng đang mang thương tích trong người đeo một thanh kiếm kia. Các ngôi sao quay quanh mặt trăng. Lúc trước vài lần khi đi ngang qua bến đò Tiên Gia, trừ bến đò ở nơi giáp danh giữa Sơ Thủy Quốc và Tùng Khê Quốc, mua bán ở Thanh Phù Phường, những lần còn lại Trần Minh An hoặc đến đi vội vàng, chỉ có thể đi dạo chứ không có mua. Hôm nay hắn cứ dứt khoát dẫn người Bùi Tiền đi dạo cẩn thận bến đò này. Trần Minh An cho bốn người bức họa cuộn tròn, mỗi người một đồng tiền tiểu thử, để bọn họ tự do mua sắm. Tiền thần tiên trên núi có cách nói, ngàn trăm chục, một đồng tiền tuyết hoa giá trị ngàn lượng bạc trắng vương triều thế tục, một đồng tiền tiểu thử chính là 10 vạn lượng vàng thật bạc trắng, linh khí pháp bảo không cần hy vọng xa vời. Nhưng một ít vật phẩm trên núi hiếm lạ, chế tác thú vị, mua mấy thứ bỏ vào trong túi, bình thường lấy ra ngắm nghía cũng không khó. Hắn giao hẹn với bốn người bức họa cuộn tròn. Sau một canh giờ, sẽ gặp mặt ở một chỗ thanh danh lớn nhất của bến đò. Trần Bình An dẫn Bùi Tiền đi dạo, ra bến đò mua đồ. Ở nơi tương tự Thanh Phù Phường, như vậy có cao nhân tọa chấn, khả năng kiếm được hàng tốt, bị lọt sổ là cực nhỏ. Hơn nữa, giá tương đối đắt. Chỉ những nơi đông đúc như là Bao Phục Trai thì mới có thể khiến cho người ta thử vận khí. Kiểm tra nhãn lực nhất, những người này phần nhiều là sơn trạch giãn tu, giã tu tán tu, bốn biển là nhà. Thích từ trong tay một ít con em hào phiệt, năm xưa đạo gia sa sút, thu vào với giá thấp, hoặc tự xưng gia tộc tổ tiên, sư môn tổ sư, từng xuất hiện kim đàn, nguyên anh địa tiên. Con đường bán đồ đại khái chỉ nhiều thế này, người mua không cần so đo những thứ này. Trần Bình An năm đó đi theo hiệp khách dâu quai nón, từ Viễn Hà vào Nam Gia Bắc, không học, học không ít chiều. Về sau Diêu Cận Chi giải thích, đấu lòng thực ra cũng là thuộc loại nghề này. Bùi Tiền trải đời không sâu. Những tranh chữ thần tiên, linh bảo khí vật, tinh mỹ sơn quái, không gì lạ, không có trong các loại cửa hàng, khiến cho nó không khỏi chớp mắt. Bùi Tiền có một điểm tốt, nó hay bị Chu Liễm chọc ghẹo là tiểu thao thiết, thích nhận đồ, ai nói gì cũng không có từ chối, không thích tiêu tiền, một đồng cũng không muốn bỏ ra, cho nên vật phẩm thèm thuồng đến mấy thì nó cũng chỉ có nhìn vài lần, tuyệt đối không mở cái túi thơm nhỏ mà quý phu nhân tặng nó dùng để làm túi tiền. Nếu nó thực sự cảm thấy quá thích thì sẽ véo mạnh mấy cái rồi coi như là vật của mình, nó tạm thời để ở cửa hàng mà thôi. Trần Bình An thì trước giờ không có tiêu tiền như nước. cho nên cùng Bùi Tiền đi dạo khoảng nửa canh giờ, đi mười mấy cửa hàng cũng không có bỏ ra một đồng. Nửa đường gặp sạp đồ, là hắn tử trung niên, chân thọt, tướng mạo hàm hậu, tự xưng họ Lưu, có thể gọi hắn là Lưu Can Tử. Hắn thấy Trần Minh An mặc đồ trắng, đeo trường kiếm vỏ trắng, đi theo ước chừng 700-800 bước đường, bộ dạng thành thật. Nói chuyện lại không có vụng về, nói tổ phụ nhà hắn là đại tướng quân Văn Cảnh Quốc. Sau khi Văn Cảnh Quốc mất nước, hoàng đế bệ hạ trên đường chạy nạn mất mạng. Thất lạc một ngọc tỷ, núm thú ly hổ, một trong 17 bảo bối của Giao Thái Điện, bị tổ phụ hắn đưa vào dân gian. Hôm nay có một vị đại tiên sư Thanh Loan Quốc đã tập hợp đủ 16 bảo vật, cũng chỉ thiếu món ngưng vận thần bảo này. Để thu thập này, cầu hoàn thiện, cầu đầy đủ là việc quan trọng số 1, cho nên trọng bảo nói không chừng còn ẩn chứa quốc vận long khí này giá trị liên thành. Hắn tử sở dĩ theo 700 bước, một là vì người thanh niên này nhìn qua là biết công tử ca có tiền, tính tình tốt, không đuổi người, lại còn lắng nghe rất chăm chú. Và là hắn tử thực sự là buôn bán quá ế ẩm, còn phải chịu khổ dài dài. Năm trước hắn vất vả lắm mới vượt qua được cuối năm, chỉ cần 3 đồng tiền tiểu thử là có thể mua được vài cái mạng quán. Trải qua một năm đầy nơm nớp lo sợ, dựa theo quy củ, nếu hết tháng riêng năm này mà vẫn không có kẻ coi tiền như rác nào cắn câu, hắn sẽ thực sự gặp họa. Quốc có quốc pháp, nghề có nghề quy, thực sự là chết người đấy. Để bán được mấy món đồ hòng sống sót, có thể nói hắn tử đã chấp nhận thủ đoạn. Thân là luyện khí sĩ tam cảnh, mặt dày theo suốt quãng đường không nói, còn chủ động giới thiệu phong cảnh bến tàu cho vị công tử ca kia. Tòa bến tàu tên ra bên biên cảnh Thanh Đoan Quốc này tên là Bến Phong Vĩ, bắt nguồn từ ngày đầu kiến tạo bến tàu, từng là một trấn nhỏ phố phường. Trong lịch sử ở nơi này từng xuất hiện một vị thần tiên Ngọc Phác Cảnh, khởi nguồn thấp kém. Lấy thân phận sơn trạch dã tu, bằng vào nghị lực lớn, cơ duyên lớn, chân thân thượng ngũ cảnh, đủ loại sự tích thần tiên truyền lưu nửa châu, cực kỳ nổi tiếng ở trong toàn bộ dã tu tán tu Bảo Bình Châu. Nhà tổ người này ở một ngõ hẹp tên là Giáp Phong Tiểu Đạo, lại vừa vặn là ở cuối ngõ, đời sau bến tàu này liền được đặt tên Bến Phong Vĩ. Bởi vì bến tàu ở chỗ giáp giới của ba nước, để tranh đoạt quyền sở hữu ngõ nhỏ cùng với căn nhà tổ này, mấy trăm năm qua Thanh Loan Quốc Đường Thị và hai nước láng giềng lớn dùng cán bút và dao nhỏ đánh vô số trận ở trên giấy và trên sa trường. Nhưng mà ba bến đều ngầm thỏa thuận không để chiến sự lan đến bến tàu. Vì thế thư viện Quan Hồ đặc biệt phái quân tử hiền nhân mấy lần tới đây xử lý việc này. Hắn tử ra sức giới thiệu, bến tàu có một loại rượu tiên nhân, nước giếng thế gian chỉ có một phần này. Một đồng tiền tuyết hoa mua được một hũ nhỏ, các đại quan hiền quý Thanh Loan Quốc thích dùng nhất để phô bày sang giàu. Vị công tử ca kia qua thực sự là mua một hũ rượu nước giếng ngay tại cửa hàng góc đường, nhờ trưởng quầy lấy cho hai cái bát trắng. Sau khi ngồi xuống, lại cười đưa tay ra hiệu hắn tử cùng ngồi xuống uống rượu. Hắn tử vốn định đứng ở một bên, ra vẻ đáng thương, nói không chừng công tử ca nổi lòng trắc ẩn sẽ mua những gia sản rách nát kia của hắn. Nhưng mà thực sự là sâu rượu trong bụng quấy phá, y ngồi xuống bắt đầu uống rượu, vừa uống vừa thầm oán mình không quản được cái miệng, nghĩ mình mê uống rượu, quá nửa sẽ thất bại trong vụ làm ăn này. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ coi đây là bát rượu trước khi lên đoạn đầu đài mà nhấm nháp. Trần Bình An cũng bắt rượu với hắn tử, cười hỏi: nếu ngọc tỷ này đáng giá, lại có tiên sư khổ sở chờ nó bổ sung vào cho độ 17 bảo vật của vạn Văn Cảnh Quốc, vì sao không trực tiếp tìm tới nơi bán? Hắn tử đã soạn sẵn thoại để đối phó câu hỏi kiểu này của người mua. Y cười khổ nói: vì lão thần tiên địa tiên kia tu vi thông thiên, chỉ là nhân phẩm, ta chỉ sợ cầm tiền mà không có mạng để tiêu. Hắn tử trọng trầm thấp, hàm hồ nói một nửa. Trần Bình An gật đầu, lời giải thích này ổn thỏa. Thần tiên trên núi nói tu đạo, nhưng mà đạo này bằng môn 800, tà đạo 3000, Không phải là vì vậy mà trên núi mới có Đỗ Mộng đại tu sĩ phi thăng cảnh như vậy hay sao? Trước đó không phải có Thư Giản Hồ Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mộng ấy. Về đám luyện khí sĩ Phù Khê Tông Hàm Thiên Nhai sinh ra lòng xấu xa kia, nếu không phải là tài không bằng người ta, rơi vào kết cục ngàn dặm tặng đầu người, một khi bao vây tiễu trừ phục giết hắn vào lục đài, hôm nay có thể đã rất hào phóng. Có phần tài lực này, nói không chừng thế gian sẽ có thêm một hai kim đan địa tiên. Đại khái là hắn tự cảm thấy nếu không dùng thuốc mạnh một chút sẽ bỏ lỡ con em ngoại tình không thiếu tiền này. Y buông bát rượu, thấp giọng nói: thật ra tổ tiên khi xưa của ta là đại tướng quân Văn Cảnh Quốc, là vi tôn giả kiêng kỵ, bảo ta cầm đi gạt người. Gia gia của ta thực ra là người hầu An Lạc Phường kinh sư Văn Cảnh Quốc ngày xưa. An Lạc Phường ban đầu là nơi hoàng thất chăn nuôi kỳ chân dị thú, về sau tài lực không đủ, hoàng phế liền dùng để an trí hoạn quan cung nữ sau khi phạm sai lầm biếm chuất ra khỏi cung. Vị vua mất nước của Chu Văn Cảnh Quốc lúc nhỏ tuổi ở An Lạc Phường cất chứa trăm thứ dơ bẩn lớn lên. Lúc còn nhỏ thường xuyên được gia gia của ta chiếu cố, về sau phát triển từ một đứa con tự tư sinh giấu ở bên ngoài, không biết như thế nào đã lên làm hoàng đế. Mặc kệ vì sao mất nước, coi như là niệm tình quân chủ, sau đối với gia gia của ta cực kỳ lấy lễ đối đãi. Sau khi kinh thành bị Vân Tiêu Quốc đại quân công phá, chạy tới An Lạc Phường, ta khi đó còn nhỏ tuổi, không nhớ được chuyện. Tóm lại cuối cùng liền từ trên tay của gia gia truyền xuống ngọc tỷ này. Gia gia trước khi đi còn dặn dò ta nhất định phải ngang ngọc tỷ giao cho hậu nhân Văn Cảnh Quốc, không thể coi là vật nhà mình. Nói tới đây, hắn tự uống ngụm rượu, ánh mắt xì ngốc ngơ ngác. Ta đứa con cháu không đền thân này có lỗi với các lời nhắc nhở của gia gia trước khi mất, có lỗi với thái tử Văn Cảnh Quốc trong lời đồn sửa lại dòng họ lên núi tu đạo kia. Hắn tử môi run run, trong mắt có nước. Công tử, người xin thương xót, mua ngọc tỷ bảo trọng quốc gia mai một này đi. Ta về sau còn mua rượu cầu say giả bộ hồ đồ, không cần mỗi ngày áy náy đến chết đối với nó. Trần Bình An lại rót cho hắn tử một chén rượu tiên nhân giếng nước màu hổ phách, lắc đầu nói: rượu có thể mời người uống, nhưng mà đồ ta sẽ không mua. Hắn tử chưa từng bỏ ý định. Công tử chẳng lẽ không nhìn một cái đồ vật thật giả tốt xấu, tin tưởng công tử có thể xem là hiểu. Đến lúc đó cho dù công tử ép giá, ta cũng không hối hận. Trần Bình An vẫn lắc đầu: ta là người không có số hưởng, cho nên đi thôi. Người hãy tìm người mua hàng, biết đâu lại có duyên, chớ lãng phí thời gian vào ta. Bùi Tiền vừa định nói chuyện bị Trần Bình An liếc mắt một cái, lập tức cầm miệng không nói. Hắn tự uống xong bát rượu thứ hai, nói lời xin lỗi một tiếng, cảm tạ một tiếng, sau đó mất hồn, mất vía, đứng dậy rời đi. Bùi Tiền lúc này mới nhỏ giọng nói: đáng thương quá. Trần Bình An uống rượu: đáng thương thật, nhưng đồ chưa chắc là thật. Bùi Tiền nghi hoặc nói: chưa xem sao biết được, nhỡ đâu là thật thì sao? Dù sao chúng ta cũng không vội lên đường mà. Trần Bình An kiên nhẫn giải thích: nhỡ đâu là chúng ta gặp được đồ thật, điều này đương nhiên là kết quả tốt nhất. Vậy chúng ta nói về kết quả tệ nhất. Bùi Tiền không hiểu ra sao. Không phải đồ thật thì đồ giả, chúng ta nhìn nhầm hàng, bị tên kia lừa chút tiền thân tiết. Bùi Tiền bỗng hai tay vỗ bàn, đau lòng nói: chuyện này thì không thể nhịn được. Trần Bình An cười nói: cái này chưa phải kết quả tệ nhất đâu. Tình huống xấu nhất đã bị người ta tính kế, mình bị sụp hố, chẳng những bị ép mua ép bán, nói không chừng một khi chúng ta móc ra tiền thần tiên tốt hơn, đối phương còn muốn được một tấc lại tiến một thước, dứt khoát giết người cướp của. Chỉ nói đơn giản thôi, chúng ta không biết quen biết người này, cho dù bản tính chưa chắc đã xấu, nhưng một khi gặp được ngưỡng cửa không qua được, ví dụ như là thiếu nợ, người nợ tính tình yếu đuối, người dục nợ tâm địa độc ác, hai bên cộng lại, vậy thì chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lúc này chúng ta thương hắn, đến lúc ấy ai thương chúng ta? Bùi Tiền chăm chú suy nghĩ. Chúng ta cũng không phải là ít người nha, dù sao chúng ta có lý, hai ba quyền đánh chết bọn họ là được mà nhỉ. Trần Bình An nghiêm khắc cú đầu nó. Đi ra ngoài, nếu chỉ trông vào nắm đấm để giảng đạo lý, vậy Đỗ Mậu còn có thể gặp phải chúng ta, còn chúng ta không thể đụng phải người khác đúng không? Bùi Tiền tủi thân và uất ức nói. Nhưng chúng ta là người tốt mà, còn Đỗ Lão thật không phải là người tốt, bị kẻ ác xét đánh. Kẻ ác bị xét đánh, sau khi chết phải vào vạc dầu, rút lưỡi mở tim, rót nước sắt nung đỏ hồng vào trong miệng. Trần Bình An cắt ngang lời của Bùi Tiền, đang nói hiu nói vượn. Từ đâu mà ngươi biết được những chuyện này? Bùi Tiền sợ hãi trong lòng nói. Lần trước ngắm đèn Tết Nguyên Tiêu ở Lão Long Thành, có một số hội đèn hoa bị Tiểu Bạch nói là cảnh cáo giáo dục người đời, trừng phạt đều ác tuyên dương đều thiện. Lúc ấy con mở to mắt nhìn một lát, cảm thấy không liên quan tới con mấy. Nhưng mà trên sách có nói, thì có thì sửa, không có thì tránh. Hôm nay trong hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An chứa rượu thuốc tiểu luyện, không tiện đựng tiếp rượu tiên nhân giếng nước đặc sản bến đỏ này. Tuy có nhiều vò rượu quế hoa phạm gia tặng, để ở trong ngọc bài găng tặng vật, thực ra trong vòng một năm cũng không thiếu rượu ngon đỡ thèm. Cho nên hắn chỉ mua nơi chủ quán hai vò, dự định lát nữa sẽ để chung một chỗ với rượu quế hoa, đến Lạc Phách Sơn cùng chôn ở phía sau nhà trúc, cứ 10 năm lấy lên một vò, coi như là một trong các của cải phong phú của Trần Bình An. Hắn đi tới đầu ngõ Phong Vĩ bên kia, chạm trán bốn người ngụy tiện đang lục đục chạy tới. Lần này đi đến bến Phong Vĩ, bản thân Trần Bình An chưa nắm trúng vật phẩm đặc biệt có duyên nào, chỉ mua cho Bùi Tiền một quyển sách thánh hiền hay là tranh đẹp, khắc gỗ hoàn mỹ, từng chữ đều đầy đủ thần khí. Ngay vào lúc Trần Bình An tính rời bến đò, ở bên trong ngõ nhỏ, có một người trẻ tuổi mang theo bầu rượu bị rỗng đi ra, dáng người khôi ngô, bên hông buộc một cái đai lưng giống như là sợi xích sắt xịn. Trần Bình An lập tức nhờ mắt, chỉ là rất nhanh thôi đã khôi phục về mặt bình thường. Thậm chí, thầm nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, làm bộ không biết gì. Không ngờ người nọ nhìn thấy Trần Bình An, bước nhanh đến trước người Trần Bình An, giơ ngón tay chỉ, đại khái là mơ hồ nhận ra Trần Bình An, lại nhớ không nổi họ tên là gì, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút sốt ruột. Là phúc hay họa đều không tránh được, Trần Bình An chỉ đành cười chào hỏi, dùng nhã ngôn bảo Bình Châu nói. Ở cửa trấn nhỏ kia, chúng ta từng gặp nhau, lúc ấy ta và ngươi trông cửa ở bên trong, ngươi đứng ở ngoài cửa hàng rào, trí nhớ của ngươi thật tốt, đã lâu như vậy còn có thể nhận ra ta. Thanh niên khôi ngô cười gật đầu, có chút vui vẻ nói. Đúng, chính là ngươi, trừ người trong cửa kia, ngươi là dân bản xứ trấn nhỏ đầu tiên ta nhìn thấy. Không ngờ còn có thể gặp được ngươi ở bên này, ngay từ đầu ta còn không dám nhận ngươi, thay đổi quá nhiều. Ngươi nói ta có trí nhớ tốt, ta cảm thấy ngươi cũng không kém, thậm chí còn tốt hơn cả ta. Trong tay Trần Bình An cầm hai hồ lô rượu tiên nhân nước giếng. Thanh niên cầm đã lấm tấm chân râu màu xanh cười nói. Ngươi mua rượu nước giếng này coi như là thiệt thòi rồi. Thực sự mà nói, rượu tiên nhân phải lấy nước trong ba giếng nước lâu đời nhất ủ rượu mà thành. Hai hũ này của ngươi là sau này đám cửa hàng thương gia làm trái lương tâm, lấy nước nơi mười mấy cái giếng mới, hương vị không đúng. Đi đi đi, ta dẫn ngươi mua rượu giếng nước chân chính, bằng không ngươi coi như là uổng công đến Phòng Vĩ một chuyến đấy. Hắn mới đi ra được một bước, cười ha ha nói. Thôi, giang hồ hiểm ác, hai ta cũng đừng tới gần nơi này, nguy hiểm lắm. Thanh niên khôi ngô báo địa chỉ hai quán rượu cho Trần Bình An. Nếu muốn mua rượu thì tự mà đi, ta sẽ không để người ta cảm thấy không quen biết mà quá ân cần, tránh để hai bên đều lo lắng đề phòng. Hắn cùng Trần Bình An ôm quyền từ biệt, sải bước rời đi mua rượu. Là người sảng khoái, trong lòng Trần Bình An thở dài. Sợi xích sắt được thanh niên khôi ngô dùng làm đai lưng kia rõ ràng là sợi xích sắt to chắc của Thiết Tỏa Tĩnh Ly Châu Động Thiên trước khi rơi xuống tàn vỡ. Lúc ấy Trần Bình An nghe nói là bị người đó lấy đi một cơ duyên lớn. Trừ vật ngũ hành ra, trong số rất nhiều pháp bảo Ly Châu Động Thiên còn cất giấu trong dân gian khoảng 5-6 món như là hồ lô xanh biếc của Tống Tập Tân, hồ lô sơn tiêu, một chiếc quang minh chấn tà kính. Món có giá trị nhất chính là sợi xích sắt khóa rồng giá trị liên thành này. Đây từng là một sợi dây, sợi thừng trói yêu đã thành công, còn chân long cuối cùng của thế gian, có thể tưởng tượng phẩm tướng cao ra sao. Hôm nay nó đã bị người này luyện hóa thành vật bản mạng, chính đại quang minh công khai xuất hiện trước mặt người khác như vậy, nhắm chừng hoặc là kẻ tài cao gan lớn, hoặc là có chỗ dựa đủ cao, hoặc là đồng thời có cả hai. Đó là lần đầu tiên Trần Minh An thực sự tiếp xúc đến thiên địa bên ngoài. Bàn sơn viên núi Chính Dương, Thái Kim Giản núi Vân Hà, Hứa Thị Thanh Phong Thành, Phù Nam Hoa Lão Long Thành. Đó là cảnh ngộ sinh tử hết đời này đến lần khác, là khoảng thời gian 5 tháng khổ nhất của Trần Bình An. Cảm giác bất lực khi đó còn rõ rệt nhiều so với Trần Bình An trong những 5 tháng sau này. Ở khe Giao Long Câu đối mặt Lão Giao Nguyên Anh, ở Lão Long Thành đối mặt Đỗ Mậu Phi Thăng Cảnh. Chẳng qua cũng giống như lần đó, ở trong tiểu viện Lô Bạch Tượng đã thổ lộ tiếng lòng. Ở trên đường đời, chỉ cần trong hoang vu, có thể gặp một đóa hoa, tất sẽ khác. Trần Minh An đã gặp một cô nương tốt. Nàng ấy cười một lần. Trần Minh An cảm giác mình tựa như là kẻ giàu có nhất trên đời. Sao có thể không thích chứ? Sao có thể không in chặt hình bóng nàng trong lòng được? Lần cuối cùng ở Lão Long Thành uống rượu cùng Phạm Nhị ở trên nóc hiệu thuốc, Trần Bình An nói: cô nương ta thích, nàng ấy là người đẹp nhất, nhưng mà hình ảnh càng đẹp hơn so với những lúc nàng đẹp nhất chính là lúc ta nhìn nàng. Nàng giả vờ như là không hề biết, nghiêng mặt, lông mi khẽ run. Lúc ấy Phạm Nhị có chút ngây dại, hỏi hắn: Trần Bình An, con mẹ nó, rốt cục là ngươi thích bao nhiêu cô nương vậy? Trần Bình An lúc ấy đã uống hơi nhiều, cầm hồ lô dưỡng kiếm cười ngây ngô. Lúc Trần Bình An đi trên đường đi tìm rượu giếng nước thực sự, thanh niên khôi ngô không muốn cùng chạm mặt với người thanh niên đã rời khỏi Ly Châu Động Thiên này nữa, miễn cho rước lấy ngờ vực vô căn cứ, nên cố ý chọn tiểu quán nơi khác. Trên đường có một lão ông thần khí nội liễm lặng yên xuất hiện, tới cạnh thanh niên kể một câu chuyện nhỏ. Thanh niên tức giận cười nói: đám người đầu óc bị nước vào này thực sự là cần tiền không cần mạng. Ngươi chuyển lời cho người quản sự, bảo bọn họ thu tay lại, đừng đi làm bữa ăn ngon cho người ta. Vốn định nói thêm chút gì đó, muốn mượn cơ hội này dọn dẹp tình trạng không tốt của bến phòng vĩ, chỉ là vừa mới nghĩ đến dã tu sống không dễ dàng gì, thanh niên bèn bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy đi, cũng không cần cố ý gõ đầu bọn họ. Đây đều là tạo hóa của bản thân, nhưng mà đám người vùng khác ta vừa rồi cũng ngẫu nhiên gặp được, không cho bất luận kẻ nào của bến phòng vĩ trêu chọc vào họ. Tiếp nữa, mượn cơ hội này, người lén đi giúp lão Lưu trả hết món nợ kia. Dựa theo quy củ, bao nhiêu đồng tiền tiểu thử thì tính bấy nhiêu. Sau đó người lại đi tìm cơ hội hù dọa lão Lưu một lần, bảo hắn đừng bài bạc nữa. Hôm nay chút của cải đó quán ngày hôm nay vẫn đủ để hắn đời này sống thoải mái đấy. Ông lão dò hỏi thật cẩn thận: nếu sau này Lưu Can Tử kiểm soát không được tay, lại đi đánh bạc thì sao? Thanh niên khôi ngô nói: vậy là hắn gieo gió gặt bão, ta giúp được một lần, không giúp được một đời. Ông lão muốn nói lại thôi. Thanh niên khôi ngô lắc đầu: ngọc tỷ kia, tuy hàng thực giá thực, nhưng mà luyện khí sĩ bình thường không thể đụng vào. Sư phụ từng nói, đừng xem nhà khí vận mất nước lưu lại, nơi này họa phúc lớn, dù sao văn cảnh quốc tương thị, còn có thái tử ra, hôm nay còn ở trên núi tu đạo. Về phần kẻ nọ một lòng một dạ, muốn gom đủ 17 bà bối của văn cảnh quốc, đi theo con đường phù long thuật, thích hợp với hắn. Nhưng chúng ta thì không. Những chuyện thế này không quản được lòng tham thì không khác gì hạng người như lão Lưu. Nói không chừng còn không bằng. Luyện khí sĩ chúng ta tu trường sinh vốn đã không chiếm lý, lại cược vận may với lão thiên gia, chán sống rồi sao? Ông lão nhận lệnh rời đi. Lão tùy tùng yên lặng ẩn cư bên bến phong vĩ này. Chính là vị tu sĩ kim đan lúc trước liếc một cái đã nhìn ra khí thế Trần Bình An. Thanh niên khôi ngô dọc theo đường đi than thở, mãi đến khi mua được bầu rượu, uống được rượu tiên nhân mùi vị thuần nhất, lúc này tâm trạng mới chuyển biến tốt hơn một chút. Lúc nhỏ hắn được cao nhân Vân Du đi ngang qua bờ biển nhìn chúng, nói với gia tộc hắn có căn cốt vô cùng tốt nên thu làm đệ tử. Cha mẹ vui vẻ nhận lời, bởi vì ngay từ đầu trường bối gia tộc đều khẳng định mình không thích hợp tu đạo, bị đám bạn bè cùng lứa ở trong gia tộc già dặn hơn coi là phế vật, nhận hết mọi sự coi thường. Sau đó tuổi còn nhỏ, hắn đã rời khỏi gia tộc, được sư phụ lão nhân gia mang đến bến phòng vĩ, ở lại ngay tại ngõ nhỏ cũ nát ở trên đoạn đường nhỏ giáp phòng. Mấy năm này tu vi tăng lên rất nhanh, cơ duyên cũng thu được không ít, chỉ là thanh niên không có ý niệm gì muốn áo gấm về nhà, nở mày nở mặt đối với gia tộc cao cao tại thượng. Quy củ nghiêm ngặt kia, hắn chỉ muốn đến về nhà một chuyến, gặp cha mẹ, báo ân đáp dưỡng dục là được. Nhưng mà trái lại, thanh niên luôn mang ơn trong lòng đối với tỷ tỷ xuất thân gia tộc trưởng phòng đích hệ kia. Ăn một quả, trả một cục vàng. Người trên núi thích nói những chuyện này. Hắn không phải là người rộng lượng, nhưng mà lần này lại nguyện ý rộng lượng hết mức. Dù cho sư phụ vô cùng đau đớn ở trong lòng, hắn cũng vẫn cố ý đưa ra vật nhỏ được lão thu được trong lúc vô tình, làm một trong những món đồ cưới cho nàng. Nghe nói lúc ấy, toàn bộ gia tộc đều chấn động, không dám tin. Làm người có thể không nợ tiền, không đối lý. Hắn cảm thấy làm được như vậy sẽ rất tốt. Uống rượu. Bà chủ quán rượu là người phụ nữ nhan sắc thường thường, thành thực làm tròn bổn phận, giữ tay nghề tổ truyền cùng cái giếng cổ kia, không giỏi làm ăn lắm. Làm việc làm ăn lẽ ra nên là mỗi ngày kiếm đầy bồn đầy chậu, lại bị bà biến thành mua bán vốn nhỏ. Nhiều năm trôi qua như thế, tận mắt thấy vị đại tỷ nhà bên năm đó tính tình dịu dàng, gả làm vợ người ta, năm này qua năm khác bán rượu, gặp tiểu khách nói năng ngả ngớn, vẫn sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ giận dữ. Nhưng mà khóe mắt của nàng cũng xuất hiện từng chút nếp nhăn. Thanh niên khôi ngô sẽ thấy may mắn mình gặp được sư phụ, nói không chừng ngày nào đó cháu nội của bà cũng già rồi, hắn vẫn là dung mạo như bây giờ. Bến phòng vĩ tuy là bến đò tiên gia, nhưng mà có không ít dân chúng phố phường không trốn thoát khỏi sinh tử. Sư phụ luôn nói, những người dưới núi sau 60 năm đã đổ bạc, 70 năm đã già khú này mới là chỗ căn bản của một nhóm người tu đạo trên núi. Không có bọn họ, cái gọi là tu đạo chỉ là một tòa lâu đài ở trên không trung. Thanh niên khôi ngô cũng không suy nghĩ nhiều điều này. Thực ra thì hắn lười suy nghĩ về những thứ đó. Dù sao đối với tu hành, hắn luôn thích ứng trong mọi tình cảnh, không chủ động hại người. Bị hại, bị người ta hại cũng không có mềm lòng. Cho nên sư phụ luôn khuyên hắn lựa chọn một người trong ba vị hoàng đế Thanh Long quốc Đường Thị, Vân Tiêu quốc Nghiêm Thị, Khánh Sơn quốc Hà Thị. Sau đó mai danh ẩn tích, ở trên triều đình mài rũa đạo tâm, sớm đúng bệnh hút thuốc, hóa giải tâm ma, đỡ cho tương lai ngày nào đó chèn thân nguyên anh mới là lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Chỉ là hắn luôn thoái thác không đi, suốt ngày giao tiếp với đế vương quan lại, có gì hay chứ? Hoàng đế Đường Thị lãng phí sĩ diện, thích so đấu tài lực với thần tiên trên núi. Hoàng đế Hà Thị Khánh Sơn quốc sở thích cổ quái, hậu cung có ngũ mị kinh thế hãi tục kia, trên dưới triều giã, chướng khí mờ mịt. Hoàng đế Nghiêm Thị dã tâm bừng bừng, chăm lo việc nước, nhưng mà tâm địa tàn độc, còn thích gầy bàn tính hơn so với con em nhà buôn. Nghe nói còn tự tay viết bịa đặt một thiên tiền thảo mộc, ai cũng khoái nói. Tiền, vị ngọt, đại nhiệt, vừa là độc, vừa là thuốc, có thể thông thần, có thể sai khiến ma quỷ. Một lời nói toạc ra, thuật thương nhân. Hắn uống xong một bầu rượu, rồi trả tiền. Đổ đầy bầu rượu bằng mấy chục cân rượu tiên nhân giếng nước. Dắt ở bên hông, nghênh ngang rời đi. Còn gọi thêm hai vò rượu ngon, ngón tay kẹp lấy hai bầu rượu. Người phụ nữ này thấy lạ, nhiều rồi, nên không có gì bất ngờ. Cả bến Phong Vĩ đều biết thanh niên này thân phận không đơn giản, cũng không ai dám động vào hắn. Hắn tuổi rất nhỏ đã ngủ ở sâu trong ngõ của đường nhỏ giáp phòng, cũng chưa từng trêu chọc ai. Nghe nói chỉ là thay một người nào đó chăm lo một nửa con ngõ nhỏ, phụ trách thu tiền thuê. Người có thể ở đường giáp phòng thuê cả một tòa nhà lớn, nếu không phải tán tu tiên sư túi tiền căng phòng thì chính là quan tướng công khanh ba nước học đòi văn vẻ. Còn lại đều là chút thế lực bản địa trực tiếp mua cả tòa nhà. Người sau đối đãi vị thanh niên lớn lên ở dưới mí mắt bọn họ kính trọng có thừa. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.